mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe tiểu thuyết Trong Cơn Lốc Xoáy của nhà văn Trầm Hương. Tiểu thuyết vinh dự đoạt giải A cuộc thi sáng tác về đề tài cách mạng và kháng chiến giai đoạn 1930-1975 do Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam trao tặng và giải thưởng của Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016. Tiểu thuyết Trong Cơn Lốc Xoáy của nhà văn Trầm Hương gồm 2 tập với 1000 trang văn cùng hàng trăm nhân vật đã gây ấn tượng cho bạn đọc bởi văn phong giản dị, tốc độ truyện đi nhanh với nhiều tình tiết biến cố, đậm chất điện ảnh. Người đọc có thể tìm thấy nhiều điều đáng suy ngẫm về lịch sử dân tộc, về thân phận con người trong chiến tranh, về tình yêu nhân loại. Nhân vật chính xuyên suốt cuốn tiểu thuyết là Jeannette Anna Villan, thường gọi là Jeannette, con gái nuôi của quan tổng thuế ba miền Đông Dương. Cô đã phải từ giã tuổi thơ nhung lụa khi những biến cố xảy đến đã lấy đi niềm tin yêu trong sáng của Jeannette đối với cuộc đời vốn đang toàn màu hồng. Cô dần bất bình ra khỏi gia đình để gắn bó hơn với quê hương nơi mình sinh ra, để tâm hơn đến những bất công trong đối xử của người Pháp với dân bản xứ. Để rồi, việc Jeannette đã đồng cam cộng khổ sát cánh bên Vạn, người chiến sĩ cộng sản kiên trung hoạt động bí mật trong nội đô. Jeannette đã trở thành mắt xích quan trọng thực hiện nhiệm vụ cung cấp thuốc men vũ khí cho kháng chiến. Trong quá trình hoạt động cách mạng, Jeannette đã chứng kiến những hy sinh mất mát, những kiên cường quật khởi, những đồng tâm nhất trí, những chiến công lẫy lừng của Việt Minh. Lại được sát cánh cùng chiến đấu bên cạnh người yêu, Jeannette thực sự bị cách mạng thu phục. Lòng tin tưởng và cảm tình đó bền vững đến nỗi, sau rất nhiều biến cố trải qua bao gian khổ cơ cực, vì Vạn bị bắt đẩy đi Côn Đảo, phải kết hôn với người khác. Nhưng cô vẫn không nén nổi hân hoan khi tình cờ được chỉ đường cho đoàn xe giải phóng tiến vào cửa ngõ Sài Gòn, tiếp quản Dinh Độc Lập. Nhà văn Trầm Hương đã phóng tác từ câu chuyện có thật về một người phụ nữ lai Pháp có số phận đặc biệt, gắn với những thăng trầm của lịch sử Nam Việt Nam suốt 2 cuộc chiến tranh. Song ở đây, lịch sử không là nhân vật chính, và chiến tranh chỉ làm nền cho tình yêu và thân phận. Câu chuyện tình éo le, mãnh liệt và bi thương của Jeannette và Vạn là điểm sáng xuyên suốt, tạo nên sức hấp dẫn trong từng trang truyện thấm đầy máu và nước mắt. Nhìn sâu vào chiến tranh, nhà văn nhận ra hệ lụy của chiến tranh đối với mọi phụ nữ. Những thông điệp mà nhà văn Trầm Hương gửi gắm vừa là sự chia sẻ, an ủi trước những đau khổ của con người trong chiến tranh, nhưng cũng là lời cảnh báo với kẻ thù về sự bất tử của một dân tộc được thể hiện qua tình yêu hiện hữu trong mỗi con người. Trước khi đến với những trang đầu tiên tiểu thuyết Trong Cơn Lốc Xoáy, mời quý vị và các bạn nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên Tuyết Mai và nhà văn Trầm Hương về quá trình thu thập tư liệu về những lần gặp gỡ bà Jeannette Anna Villaler, hình mẫu nhân vật Jeannette trong tiểu thuyết và niềm vui vỡ òa khi cuốn tiểu thuyết được xuất bản. Thưa nhà văn Trầm Hương có thể chia sẻ những cái trăn trở chị gửi trong cái cuốn tiểu thuyết Trong Cơn Lốc Xoáy, tác phẩm viết về đề tài chiến tranh cách mạng. Viết cái cuốn tiểu thuyết này với chị dường như đó là một cơ duyên. Cũng hơn 10 năm rồi, có một Việt Kiều ở Mỹ, một bà tên là Sanet, được giới thiệu là đến gặp Trầm Hương. Và bà nói rằng cuộc đời của bà nó gắn với cái lịch sử của Sài Gòn Chợ Lớn Gia Đình. Thì bà nói là bà muốn mình viết xong quyển sách rồi bà mất thì bà cũng đã cam lòng. Sau khi nghe bà kể thì bà là con gái của một quan thuế ba miền Đông Dương. Trong quá trình lớn lên như thế thì trải qua những biến động của thời cuộc, phải làm vợ của một sĩ quan tình báo Nhật, rồi yêu một người cộng sản, và người yêu của bà bị bắt đi Đài Loan Côn Đảo. Cuộc đời bà lóc xói theo những dòng thời cuộc, rồi phải lấy chồng sinh con khi đón người yêu trở về từ Côn Đảo với một bộ xương khô. 15 năm mà sống bên bà một cách thầm lặng để tiếp tục làm cái công ty chuyển vận vũ khí cho anh của bà mà không ai biết. Trong quá trình đó thì ông hoạt động cho cái đội biệt động, còn bà thì lăn vào cuộc mưu sinh kiếm sống và chứng kiến những biến động của thời cuộc của Sài Gòn. Người Mỹ sang thì bà mở một cái công ty dịch vụ để phục vụ cho lính Mỹ, thì bà cũng chứng kiến rất là nhiều những cái thay đổi của xã hội, cái bi kịch gia đình của bà. Thì tôi thấy cái biên độ lịch sử của một cái quyển sách nó quá rộng, và lúc đó tôi từ chối, tôi nói là ồ, chuyện có gì thì rất là hay, nhưng mà nói thật thì con nghĩ rằng con không đủ sức, tại vì con sinh sao đẻ muộn. Ngày hôm nay thì mình có thể dễ để tiếp cận, nhưng mà cái thời kỳ xa xưa thì mình thấy nó khó quá, cho nên là mình từ chối. Bà nói một câu mà tôi băn khoăn, bà mới nói là không sao đâu, ta thì có máu thịt cuộc đời, con có tim ốc, thì ta tin con làm được mà. Tôi suy nghĩ mãi và tôi nghĩ rằng tôi phải dũng cảm để viết quyển sách như thế. Cái này nó có cơ duyên từ hai phía. Như vậy là chị viết riêng cái cuốn này trong cái thời gian bao lâu? Từ khi có ý định viết cho đến hoàn thành thì khoảng 10 năm. Nhưng mà những cái tốc độ mà viết nhanh nó là 3 năm sau. Và hơn nữa là bộ tiểu thuyết nó dày, hơn 1.000 trang, tức là phải in 2 tập. Mỗi tập khoảng 600-700 trang. Mà mỗi một đêm, một ngày thế mình cố gắng mình viết vài ba trang. Mình phải đặt mình vô một cái kỷ luật. Không ai bắt mình như vậy, nhưng mà phải có kỷ luật, nhà văn mới có được tác phẩm. Kết cấu nó như thế nào ạ? Cái kết cấu sách thì mình, tại vì đây là nhiều cái số phận, mà số phận của hai nhân vật chính là bà Sanet và người tình của bà là ông Dạng, là một sinh viên trường thuốc, trường Đại học Y khoa Hà Nội, theo tiếng gọi của kháng chiến đi vào Nam và tham gia vào cái đội quân Cao Đài để phá rã đội quân Cao Đài, để giải giáp đưa vào cái đội quân của Việt Minh. Một cái con người phải làm công việc khó khăn như vậy, cho nên là đời bản thân của ông ta cũng rất là phức tạp. Nếu mà Sanet xuất thân con một cái tổng thuế ba miền Đông Dương, sinh ra như một công chúa, rải những đồng tiền lấp lánh cho những đứa trẻ vào cái ngày lễ, những ngày vui, thì cậu Dạng kia là phải bưng từng rổ bánh ít, bánh tét đi bán để nuôi mẹ. Cha thì bị Pháp bắt tra tấn rồi hy sinh ngay ở đình làng. Mình dùng cái kết cấu là đối xứng, nghĩa là hai số phận nó đối xứng ngược lại nhau, và cuối cùng gặp nhau ở một sự kiện là cách mạng tháng 8 năm 1945, rồi lại xa nhau khi mà Pháp quay trở lại Sài Gòn, rồi lại gặp nhau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Hai người lại gặp nhau ở hai cái đầu cầu, một người thì từ Pháp quay trở về, vô tình dẫn cái chiếc xe tăng vào Sài Gòn, còn người yêu của bà thì cũng ở đầu cầu Phan Thanh Giản chỉ đường cho một cái đoàn xe tăng để tiến vào Sài Gòn. Họ lại xa nhau sau những ngày hậu chiến, bà lại phải đi về bên Pháp, và ông lại bước vào những ngày hậu chiến khó khăn. Và cuối cùng bà quay trở về Việt Nam, dựng một cái ngôi nhà ở Việt Nam, và sống như là mơ ước được sống với người tình của mình, mặc dù người tình đã chết. Khi chết đi mà mong tro cốt của bà và ông ấy là sẽ được rải xuống biển, để hai người không còn cái gì để ngăn cách nhau nữa. Để viết một cái cuốn tiểu thuyết về đề tài chiến tranh cách mạng mà không gian thời gian được trải rộng gần một thế kỷ, hẳn là rất nhiều những cái khó khăn mà chị đã phải vượt qua. Chị có thể cho biết quá trình thay nghén tác phẩm của mình. Trong 10 năm đó, bà bay đi bay về, mỗi chuyến đi thì chúng tôi làm việc với nhau và nghe bà kể. Trong quá trình bà đi kể chuyện thì tôi đi gặp lại những nhân chứng, rồi đi tìm hiểu lịch sử, thu thập tư liệu để viết. Tại vì viết một quyển sách như thế này rất là khó. Khó ở chỗ nào? Sài Gòn năm 1945-50 đi, chỉ có hai người có chiếc xe Mercury. Một là Bảo Đại, hai là ông Nguyễn Văn Cao là người tình của bà. Những chi tiết rất là tỉ mỉ. Rồi người Nhật qua thì sao? Rồi người Pháp qua, những người Pháp lai bị người Nhật đem bắt đem lên Lộc Ninh để mà hành hạ như thế nào? Một người Pháp lai như bà mà bước vào cái cuộc kháng chiến là làm binh vận cho chi đội 12, tìm vũ khí cho cách mạng, dẫn chuyển vũ khí vào vùng giải phóng. Những cái chuyện đó nó quá ly kỳ. Sở dĩ lâu là bởi vì mình phải tích lũy, song song đó mình còn phải có những cái công việc của mình nữa, còn phải viết những quyển sách khác để trả nợ. Trong quá trình viết thì mình lại nhận ra một điều là chính máu thịt cuộc đời của bà và tim ốc của mình trộn lẫn, bởi vì mình là phụ nữ cho mình rất là dễ đồng cảm với những thân phận bi kịch của phụ nữ trong tình yêu, trong những cái trái ngang, lỡ làng, trong mất mát. cảm xúc khi mà cái tác phẩm Đứa con tinh thần của mình được hoàn thành, thì cái cảm xúc đấy nó như thế nào? Khi mình viết thì nước mắt của mình cũng đã trộn lẫn vào những trang viết để làm nên một cái Trong cơn lốc xoáy. Cuộc chiến nó đã khốc liệt rồi, thân phận con người thì hết sức là bi thảm. Người ta là nạn nhân của một dòng thời cuộc. Viết được quyển sách mình cảm thấy góp một cái tiếng nói, góp phần dựng lên một bức tranh của một cái xã hội, cái thời xa xưa như thế, và của cuộc sống ngay cả cái tâm thức ngày hôm nay. Có một sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại như thế thì mình rất là hạnh phúc. Vâng, cảm ơn về những chia sẻ vừa rồi của chị. Bây giờ, qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời quý vị và các bạn nghe những trang đầu của tiểu thuyết Trong cơn lốc xoáy của nhà văn Trầm Hương. Ngôi biệt thự của ngài Joseph Casabianca, giám đốc kiểm toán quan thuế ba miền Đông Dương, mà những người cùng thời quen gọi là ngài tổng thuế ba miền, tọa lạc tại trung tâm Phnom Penh, nhìn ra dòng Mekong mênh mang lộng gió. Cánh cửa cổng bằng sắt nặng trịch với những họa tiết hình hoa lá mở ra, bật lên tiếng rít quen thuộc. Một bé gái chạc 5 tuổi tay cầm chiếc giỏ hoa đầy ắp những đồng xu sáng ngời cùng những viên kẹo đủ màu lấp lánh, tươi cười hớn hở khi được thoát ra khỏi cánh cổng kia. Cô bé xinh xắn như thiên thần, vận chiếc đầm trắng được đặt mua từ cửa hàng Safayet tận chính quốc nước Pháp. Xoay người một vòng, cô bé hất tung chiếc váy ngắn để lộ đôi chân trắng ngần mũm mĩm. Theo sau cô bé là cậu Louis Hậu, 16 tuổi, cao kều trong bộ âu phục màu trắng. Kế đó là chị Elise, mà cả nhà thường gọi là Hai Sành, trong chiếc đầm màu xanh lơ. Hai chị em Hai Sành và Louis Hậu, thường được gọi tắt là Louis, có nhiệm vụ hộ tống cuộc dạo chơi của cô bé ở ngoài đường phố. Cô bé vui mừng chạy nhảy trên vỉa hè lát đá, hướng về phía công viên với thảm cỏ xanh mịn như lụa. Ở đó có những đứa bé trạc tuổi cô đang chơi đùa. Jeanette, anh Duy gọi với theo cô bé, coi chừng ngã đó. Em mà ngã thì anh với chị Hai Sành nát đòn luôn. Chỉ vài bước chân, Duy dường như đã tóm được cô bé. Hai Sành cũng vừa đuổi kịp Duy can ngăn. Thôi, kệ nó mà. Nó được đi chơi thì tụi mình mới được sổ lồng chứ. Rồi chị lấy từ trong túi ra mấy đồng xu đặt vào bàn tay to bè của Louis. Thích gì thì cứ đi chơi một vòng cho khuây khỏa đi, để chị trông bé răng nét cho. Nhớ quay lại trước 7 giờ tối nghe. Chị còn phải về nhà giúp mẹ nấu nướng. Hai Sành nhìn sâu vào đôi mắt màu nâu của Louis, hiểu đó là lời van nài của chị. Cậu lặng lẽ rảo bước trên đường phố. Hai Sành tìm một góc khá kín đáo, nhưng có thể phóng tầm mắt trông coi bé Jeanette. Chị yên tâm khi nhìn thấy Jeanette đang nhập cùng bọn trẻ kia. Mặc cho những đứa trẻ vui đùa, Hai Sành tựa lưng vào ghế đá, đôi mắt mơ màng nhìn xa xăm. Jeanette cũng mặc kệ chị Hai Sành, cười giòn tan thích thú trước những đứa trẻ đang vây quanh ngưỡng mộ mình. Công chúa kìa! Đám trẻ reo lên mừng rỡ trước sự xuất hiện của Jeanette. Gương mặt xinh xắn với mái tóc búp bê cài nơ trắng, chiếc áo đầm trắng mới tinh với những đường ren lạ mắt khiến đám trẻ ngỡ ngàng, thoáng khựng lại. Cô bé Jeanette bị vây giữa đám trẻ con nhà nghèo, mặc những bộ quần áo bằng vải thô rách nát. Nhưng điều làm chúng thích thú hơn tất cả là chiếc giỏ mà Jeanette cầm trên tay. Cứ mỗi tiếng gọi công chúa của đám bạn là Jeanette thò bàn tay mũm mĩm trắng ngần vào giỏ, bốc ra từng nắm, rồi quẳng những đồng xu sáng ngời kia, những viên kẹo lấp lánh kia xuống như mưa. Tiếng cười giòn tan của Jeanette vang lên từng hồi khi bọn trẻ bán mạng chạy theo cô bé, tranh nhau giành lấy những thứ trong chiếc giỏ mà răng nét vung ra ban phát. Có vài đứa dành tiền xu hăng đến nỗi đánh nhau, té xuống đường, quần áo rách bươm, chân tay tóe máu. Răng nét nổi bật trong đám trẻ như là nàng công chúa giữa đám gà con. Vài viên chức người Pháp đi trên đường trông thấy cảnh lạ mắt ấy, nhìn răng nét mỉm cười. Họ nhận ra đó là con gái cưng của ngài trùm quan thuế ba miền, thường được ông ta chở trên chiếc xe limousine màu đen cùng phu nhân xinh đẹp dạo phố. Tiếng cười khanh khách của răng nét giảm dần cùng với sự cạn vơi những đồng xu, những viên kẹo trong chiếc giỏ. Bọn trẻ cũng dần bớt hào hứng giành giật. Trong mơ hồ, chúng sợ người lớn bất thình lình xuất hiện và sẽ giành lại những thứ cô bé ném đi và sẽ mắng nhiếc chúng thậm tệ. Vậy là sau khi giành được những thứ từ cô bé ném ra, bọn trẻ đã vội vã bỏ đi tản mát dần. Chỉ ít phút sau, cô bé răng nét như một con công sặc sỡ, chợt trơ trọi giữa công viên trống trải. Răng nét ngơ ngác vì sự trống vắng đó. Giỏ đựng tiền xu và kẹo của răng nét cũng trống rỗng. Không còn ai chơi, cô bé tủi thân bật khóc. Hai sành đang mơ màng thả hồn đến một chân trời xa xăm, bỗng giật mình khi nghe tiếng khóc của răng nét. Thoáng nhìn qua bộ dạng của cô bé, hai sành hiểu ra sự việc. Chị lầu bầu nói, cái tụi con nít ở xứ này ma lanh hết biết rồi. Được tiền rồi là tụi nó trốn biệt luôn. Chị ôm răng nét vào lòng, vỗ về nói, thôi, về đi em, papa đang đợi ở nhà đó. Nhận ra đôi má bầu bĩnh của răng nét ướt đẫm, chị lấy tay lau nước mắt cho cô bé, vẻ lo lắng. Đừng khóc nữa, răng nét. Có sức chơi thì ráng mà chịu đòn nghe. Papa thấy em mặt mũi tèm lem xốc xếch như vậy, sẽ không cho ra ngoài nữa, cũng không cho em phát tiền xu lẻ phát kẹo nữa đâu. Răng nét phụng phịu. Em không chịu đâu. Em chỉ muốn giải tiền cho tụi nó chạy theo em giành giật cho vui mà. Em chỉ thích vậy thôi, chứ không muốn tụi nó giành nhau đến chảy máu. Răng nét thắc mắc hỏi. Mà sao mấy bạn đó phải đánh nhau tới chảy máu chỉ là để giành mấy đồng xu thôi? Ở nhà mình thiếu chi thứ đó. Cô bé dậm chân giận dỗi. Rồi khi em giải hết tiền, mấy bạn đó lại biến mất tâm, không thèm chơi với em nữa. Trời ơi, em không chịu đâu. Gương mặt sành thoáng buồn. Tại em còn nhỏ nên không biết gì. Papa lại chiều em quá mức nên mới cho em chơi trò kỳ cục, tức chết người được. Em biết không, một đồng xu của em đủ để mua một tô hủ tiếu Nam Vang đó. Mà cái bọn trẻ kia thật là ít có dịp được nếm món hủ tiếu Nam Vang. Em hiểu chưa? Hai sành giơ tay cốc nhẹ vào mái đầu xinh xắn của răng nét. Cô bé lặng đi, cố nuốt từng lời hai sành nói. Có gì đó vỡ ra trong lòng khiến răng nét cảm thấy buồn kỳ lạ. Vừa lúc đó, Louis xuất hiện. Răng nét lủi thủi bước theo hai sành và Louis về nhà. Những ngọn đèn trong ngôi biệt thự của ngài tổng thuế ba miền Đông Dương tỏa ra thứ ánh sáng huyền ảo, khiến từng khóm hoa ngọn cỏ ngoài sân đẹp lên một cách khác thường. Trong phòng khách, ngài Joseph vận chiếc áo khoác đen đầy quyền lực cùng với phu nhân Luisa trong chiếc đầm dài màu xám tro thêu hoa hồng trắng trang nhã đã yên vị bên bàn tiệc. Nhác trông thấy răng nét cùng hai sành Louis bước vào, gương mặt vốn nghiêm lạnh sắc nét với chiếc mũi gồ, gò má nhô cao của ngài Joseph giãn ra nụ cười. Papa! Bé răng nét lao vào vòng tay rộng mở của ngài Joseph. Ngài nhấc bổng cô bé lên cao, cạ bộ râu quai nón vào má răng nét. Cô bé cười khanh khách, cố nhoài ra khỏi Joseph. Luisa nghiêm nét mặt trầm giọng nói, thôi, đủ rồi, mình chiều con bé quá, không tốt đâu. Rồi bà nghiêm nghị nhìn sang Ned. Con đã rửa tay chân chưa? Răng Nét dầu môi phụng phịu. Luisa hướng đôi mắt màu tro lạnh sang hai sành. Mẹ đã dặn rồi. Trước khi lên bàn ăn, răng Nét phải thật sạch. Huống hồ con bé lại vừa ra ngoài, bao nhiêu là bụi bặm nữa. Hai sành bế thốc răng Nét xuống bếp. Cô bé được hai sành tắm rửa lần thứ ba trong ngày, được thay chiếc áo đầm mới màu hồng phấn. Vẻ xinh xắn tinh tươm của răng Nét trong phòng khách khiến cho ngài Joseph cảm thấy được đền bù khi phải chờ đợi mở tiệc. Joseph bế răng Nét đặt giữa ông và phu nhân Luisa, ra hiệu cho Louis mở chai sâm banh. Qua bàn tay thành thạo khéo léo của Louis, một tiếng nổ khô lạnh vang lên. Rượu trào ra khỏi chai, được Louis kính cẩn trao cho chủ nhân. Ngài Joseph trịnh trọng rót sâm banh ra những chiếc ly thủy tinh cao cổ dát vàng rực rỡ. Ngài ra hiệu cho mọi người cùng nâng ly, rồi giơ cao ly rượu của mình khẽ chạm ly với Luisa, vẻ tràn trề hạnh phúc. Chúc mừng năm mới, chúc mừng tất cả. Luisa nở nụ cười đẹp đến mê hồn. Chúc mừng mình nhé. Luisa chạm ly với chồng lần nữa, uống cạn ly sâm banh, vẻ mãn nguyện. Ở tuổi mới lên năm, răng Nét vô tư hưởng tình yêu thương của cha mẹ, mà không để ý gì về sự phân biệt đối xử giữa mình với chị hai sành anh Louis. Răng Nét gọi họ là anh, là chị, nhưng không có chút khái niệm gì về vị thế của họ trong ngôi biệt thự của Joseph. Sau buổi tiệc, răng Nét được Joseph bế vào phòng. Trước vẻ bất an của răng Nét, ông thơm lên má cô bé rồi động viên. Bé cưng à, đừng sợ. Papa nghĩ mấy bà Phước trong trường không tệ đâu. Thôi ngủ ngon đi, mọi việc rồi sẽ tốt hơn cho con đấy. Joseph đóng nhẹ cánh cửa. Còn lại một mình trong phòng, răng Nét bỗng cảm thấy vô cùng hoang mang, sợ hãi khi nghĩ đến việc phải đi học. Cô bé không màng đến món đồ chơi mới được cha tặng nhân ngày Tết dương lịch. Răng Nét đang sống trong một tuổi thơ ngập tràn nhung lụa, được cha mẹ hết mực yêu chiều. Căn phòng cô bé chất đầy những món đồ chơi đắt tiền được cha đặt mua từ những cửa hàng nổi tiếng ở Paris. Thêm vào đó, răng Nét không đếm nổi, cũng như mẹ của cô không đếm nổi có bao nhiêu quà cáp, nữ trang, đá quý, tơ lụa, từ những công ty xuất nhập cảng, những nhà buôn lớn đến chúc Tết hoặc gửi tặng. Những món quà ấy được phân loại từ căn phòng của Luisa rồi chuyển đến phòng của răng Nét. Sau cùng, những món kém giá trị nhất được chuyển đến hai sành và Louis. Và mỗi chiều, anh tài xế lái chiếc limousine chở răng Nét cùng chị hai sành và ba con chó Nhật xinh đẹp đi dạo một vòng trên đường phố Phnom Penh. Trừ những ngày lễ Tết, răng Nét được chị hai sành và anh Đu Y hộ tống đi bộ ra công viên, được giải những đồng xu, những viên kẹo đủ màu sắc cho đám trẻ con nhà nghèo. Răng Nét cũng không màng hỏi vì sao mình được thả lỏng vài giờ trong những ngày đó. Mãi tới sau này, cô bé mới biết ông bà Joseph bận túi bụi trong những lúc răng Nét tung tăng ngoài phố. Những vị khách sang trọng từ mọi nơi xuất hiện trong căn biệt thự của ngài Tổng thuế ba miền. Và cánh cổng của ngôi biệt thự nhà ngài Joseph liên tiếp rung lên những tiếng ken két nhẹ nhẹ đón dòng khách dường như bất tận. Những món quà cũng ùn ùn đổ về ngôi biệt thự của ngài Tổng thuế. Không muốn cho răng Nét chứng kiến cái cảnh ấy, ông bà Joseph ra lệnh cho người nhà dẫn răng Nét đi chơi. Công việc ấy không ai làm tốt hơn, nhiệt tình hơn là hai sành và Louis. Nhờ vậy mà răng Nét có được những mùa xuân vui vẻ, được tận hưởng niềm lạc thú khi dài xuống đầu những đứa trẻ con nhà nghèo cơn mưa, những đồng tiền xu, những viên kẹo. Răng Nét không hiểu vì sao nhà mình có quá nhiều tiền, có quá nhiều quà cáp nữ trang tơ lụa và có quá nhiều đồ chơi. Trong khi ở Phnom Penh, ngoài khu hoàng cung lộng lẫy, ngoài những khu quan chức cao cấp của người Pháp, ngoài những khu phố nhà buôn đầy ắp hàng hóa là những khu nhà tồi tàn với những đứa trẻ còm nhom đen nhẻm trong những bộ quần áo rách nát. Jeanette lờ mờ nhận ra cuộc sống quá rắc rối phức tạp. Và những gì lờ mờ cảm nhận ấy thật là quá sức với cô. Những ý nghĩ nối tiếp nhau, miên man đưa Jeanette chìm vào giấc ngủ. Ánh sáng trong căn phòng Jeanette khiến bà Luisa dừng bước. Sau phút ngập ngừng, Luisa đẩy nhẹ cửa, bà tắt mọi ngọn đèn. Bà cảm thấy bất an khi bị bao phủ trong bóng tối, bèn mò mẫm tìm công tắc quen thuộc. Bật bóng đèn ngủ màu hồng dịu. Chút ánh sáng mong manh ấy cũng đủ cho bà Luisa cảm nhận được vẻ đẹp quen thuộc của răng nét. Bà ngồi xuống chiếc ghế dài vẻ ưu tư, ngẫm ngợi. Trong chiếc váy ngủ dài màu trắng, dáng người bà nổi bật những đường cong hoàn hảo, dù bà đã mấp mé tuổi 50. Người đàn bà đẹp ấy ngồi lặng đi ngắm nhìn vẻ đẹp tinh khôi thiên thần của Jeanette. Một linh cảm thoáng qua khiến tim bà thắt lại. Bất giác, những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má Luisa. Luisa vươn người, chạm môi vào mái tóc màu hạt dẻ của Jeanette. Bất giác, bà gọi tên đầy đủ của cô bé. Jeanne-Anna Villarian. Con là may mắn, là cứu tinh, là hạnh phúc của ta. Và chính bà đã đặt tên khai sinh cho Jeanette. Cũng chính bà đặt tên thân mật của con gái Jeanette để cho dễ gọi. Sự yên tĩnh của căn phòng trẻ chợt làm sống dậy trong lòng bà Luisa những ký ức xa xăm. Đó là thời con gái kiêu hãnh. Cô Luisa nhìn những người đàn ông theo đuổi mình chỉ bằng nửa con mắt. Vì lẽ đó, nửa con mắt còn lại của Luisa trở nên mù quáng khi Maka xuất hiện. Đó là một chàng trai Pháp lai Việt hát hay, nhảy đầm tuyệt đẹp. Anh ta thừa kế một đồn điền cao su hàng ngàn mẫu, một số lớn tiền gửi ở nhà băng. Đẹp trai, giàu có và rất ga lăng. Maka không mấy khó khăn đánh gục lòng kiêu hãnh của Luisa. Cô gái mang ba dòng máu Tây Ban Nha, Philippines và Việt Nam có vẻ đẹp sâu thẳm đầy ấn tượng, đã cởi bỏ chiếc khoác áo kiêu kỳ để trở về là người phụ nữ đắm đuối yêu thương và mềm yếu. Maka đã mang lại cho Luisa những ngày hạnh phúc đầu tiên tuyệt đỉnh của cuộc sống vợ chồng. Hạnh phúc ấy như vết sao băng chỉ lóe sáng trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Những ngày tiếp theo của Luisa chìm trong đêm tối mịt mùng của ghen tuông, tổn thương và thù hận. Maka lộ nguyên hình một kẻ ăn chơi trác táng bất lương. Hắn công khai đưa gái điếm về nhà, lường gạt những cô gái ngây thơ. Trong một lần ngăn Maka đi với tình nhân, Luisa bị người chồng bất lương xô ngã xuống cầu thang, máu tuôn ra xối xả và Luisa ngất đi. Quý vị và các bạn vừa nghe những trang đầu tiên của tiểu thuyết Trong cơn lốc xoáy của nhà văn Trầm Hương. Trong ngôi biệt thự nguy nga của ngài Joseph, quan tổng thuế ba miền Đông Dương, tiểu thư Jeanette 5 tuổi được cưng chiều hết mực. Những bộ váy áo đủ màu sắc cùng nhiều món đồ chơi đắt tiền được đặt mua ở ngoại quốc luôn làm Jeanette nổi bật giữa đám đông. Cuộc sống nhung lụa ấy của Jeanette sẽ tiếp tục kéo dài trong những trang truyện tiếp theo. Cô tiểu thư 5 tuổi Jeanette Anna Villander, tên thường gọi là Jeanette, lớn lên trong ngôi biệt thự của ngài tổng thuế ba miền Đông Dương Joseph và bà Luisa. Ngay từ nhỏ, rằng Nét đã được sống trong nhung lụa, có kẻ đưa người đón, nên cô bé không bao giờ hiểu được tại sao các bạn cùng trang lứa lại phải tranh giành nhau từng đồng xu một khi răng Nét tung ra. Đã có lần răng Nét thắc mắc với chị Hai Sành và anh Louis Hậu là vì sao gia đình mình lại giàu có đến thế, trong khi các bạn xung quanh cô thì cơm không đủ ăn và luôn phải mặc những bộ quần áo rách. Tiếng cười giòn tan của răng Nét luôn khiến những người sống trong ngôi biệt thự vui vẻ hẳn lên. Ngài Joseph hết mực cưng chiều cô bé, đến nỗi bà Luisa luôn phải nhắc chồng là chừng mực, mặc dù bà xem răng Nét như là một vị cứu tinh của cuộc đời. Khi ngắm nhìn con gái ngủ trong chiếc váy hồng, thì những ký ức đau thương thời con gái ùa về làm tim bà đau nhói. Luisa đã từng có những tháng ngày hạnh phúc cùng với Macca, và cũng chính người con trai này đẩy Luisa đến những nỗi đau tột cùng của một người phụ nữ. Bây giờ qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời quý vị và các bạn nghe những trang tiếp của tiểu thuyết Trong cơn lốc xoáy của nhà văn Trầm Hương. Những ngày tiếp theo của Luisa chìm trong đêm tối mịt mùng của sự ghen tuông, tổn thương và thù hận. Macca lộ nguyên hình một kẻ ăn chơi trác táng bất lương. Hắn công khai đưa gái điếm về nhà, lường gạt những cô gái ngây thơ. Trong một lần ngăn Macca đi với tình nhân, Luisa bị người chồng bất lương xô ngã xuống cầu thang. Máu tuôn ra xối xả và Luisa ngất đi. Khi tỉnh lại, Luisa mới hay mình đã bị sẩy thai. Tình trạng nặng đến nỗi bác sĩ phải chọn giải pháp phẫu thuật để cứu sống sinh mạng người mẹ. Cô như hóa đá khi nghe bác sĩ báo tin mình vĩnh viễn không còn được làm mẹ. Luisa đã phải chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng. Macca phá trinh một cô gái trẻ ngay trên giường ngủ của hai vợ chồng. Cô gái loạng choạng vùng chạy khỏi Macca, máu loang lổ trên giường, máu vương theo những bước chân cô ta. Sự việc đó như giọt nước làm tràn cốc sự chịu đựng, và Luisa gần như vô cảm, lặng lẽ xách vali ra đi. Kể từ đó, Luisa thù ghét đàn ông đến cực độ. Sau biến cố cuộc đời, vẻ đẹp của Luisa sâu thẳm man dại và lạnh lẽo hơn. Nhưng vẻ đẹp chết người ấy của cô lại có sức cuốn hút dữ dội những người đàn ông giàu có quyền thế. Luisa đùa giỡn với sự mê say của họ như mèo vờn chuột, làm cho họ kỳ vọng ngỡ sắp được vồ mồi đến nơi, thì con mồi tinh quái lại bỏ trốn. Vì quá kiêu hãnh không cần tiền của đàn ông mà đôi khi Luisa lâm vào cảnh túng quẫn. Cô về nhà em trai Hilai, bởi cô nghĩ cậu em này có phòng khám răng ở chợ lớn, khá giả nhất trong mấy anh em. Nhắc trong bộ dạng thiểu não của Luisa, cô em dâu sầm mặt lại. Trong bữa cơm trưa, cô ta cất giọng chua lè, nói bóng gió. Ôi trời ơi, nhục ơi là nhục! Người thì làm đĩ sắm nhà lầu xe hơi, người thì làm đĩ mà chẳng có miếng đất cắm rồi. Luisa đang cầm dao nĩa, khựng lại. Cô mở to mắt, nhìn Hile, rồi nhìn em dâu, nhìn mấy đứa cháu. Miếng thịt bò bít tết trong miệng Luisa trở nên đắng nghét. Cô nuốt xuống không được, mà nhả ra cũng không xong. Luisa nghẹn ngào, nước mắt trực trào ra. Bất ngờ, Luisa đứng lên lau nước mắt, nhìn thẳng vào mặt cô em dâu buông từng tiếng. Tôi không làm đĩ. Rồi, Luisa đặt dao dĩa xuống bàn, đứng phắt dậy bước ra ngoài. Nhìn theo bóng chị nhỏ nhoi hòa vào dòng xe cộ, Hile nhìn vợ trách móc. Em thật là quá đáng đấy. Dù gì đi nữa thì cũng là chị của anh chứ. Cô vợ mặt xa sầm, Thế em nói vậy có đúng không nào? Chị xinh đẹp, bao nhiêu người đeo đuổi mà không biết chộp lấy cơ hội, cứ làm ra vẻ cao giá chẳng cần đàn ông. Trong khi cái vốn lớn nhất của đàn bà chính là nhan sắc. Cha mẹ đã không để lại của cải, chị phải biết khai thác cái vốn ấy chứ. Có đâu mà về ăn bám vợ chồng mình được. Hile cúi đầu bất lực trước cô vợ đanh đá. Trong ngôi nhà của mình có nhiều chuyện anh không vừa lòng, nhưng lại không đủ sức tuyên chiến với vợ. Còn cô vợ ngày càng biết khai thác sự nhu nhược ấy của ông chồng. Luisa trở về nhà trọ, buông mình xuống chiếc sofa bọc da đã rách thủng nhiều chỗ. Làm đĩ mà chẳng có miếng đất cắm rồi. Cái giọng chì chiết miệt thị của cô em dâu xoáy sâu vào trái tim kiêu hãnh của Luisa. Bởi vì không muốn làm đĩ nên cô mới rơi vào cảnh túng bấn này. Cô siết chặt đôi bàn tay thon dài của mình, mím chặt môi. Tại sao đàn bà là phải bám vào đàn ông chứ? Đàn ông? Ôi, mình kinh hãi lắm rồi. Mình hận lắm rồi. Được. Mợ tư, Hile. Mợ đợi đó. Thử xem con nhỏ này không có đàn ông có chết đói không nào. Thử xem thứ đàn bà như mợ không có thằng em trai mà tôi đã từng nuôi nấng nó, ăn học. Mợ sẽ sống ra sao? Đời này còn dài lắm, cô em dâu khốn kiếp của tôi ạ. Thế là trong tận cùng tủi nhục, một đốm sáng lóe lên trong đầu Luisa. Ừ, mà tại sao mình không mở một tiệm nhuộm đồ chứ? Mấy cô gái điếm ra mồ hôi nhiều, cần phải nhuộm lại áo. Nhiều công chức cần nhuộm lại những bộ quần áo bạc màu của họ. Mình quen biết nhiều đứa, cả gái điếm lẫn con gái nhà lành. Quần áo bạc màu thì có tránh ai đâu. Rồi từ hôm đó, Luisa dốc sức mở tiệm nhuộm quần áo. Thoạt đầu cô tự tay nhuộm lấy hàng cho khách. Và như có phép màu, qua bàn tay khéo léo của Luisa, những bộ quần áo bèo nhèo như rẻ rách bỗng được lột xác phẳng phiu, nom như mới tinh. Các cô gái điếm nườm nượp mang quần áo đến tiệm nhuộm của Luisa. Bà chủ xinh đẹp không chỉ thu hút khách phụ nữ mà cả những người đàn ông danh tiếng. Họ mang đến cho Luisa những bộ quần áo cũ. Rồi khi không còn quần áo cũ nữa, họ mang đến cho cô cả những bộ quần áo mới tinh sang trọng. Luisa không màng hỏi, chỉ lặng lẽ làm phận sự của mình thôi. Rồi sự chừng mực tinh tế của cô có sức hấp dẫn kỳ lạ. Khách hàng đàn ông vẫn kiên trì mang những bộ quần áo chưa đến mức phải nhuộm đến cửa tiệm, chỉ là để nhìn thấy cô, để nói với cô vài câu bâng quơ. Tất cả chỉ dừng lại ở đó thôi. Bởi Luisa không bao giờ nhận lời đi chơi hay là ăn tối với bất cứ người đàn ông nào. Kỳ lạ thay, sự lạnh lẽo của Luisa với đàn ông chính lại là nguồn năng lượng dồi dào làm cho tiệm nhuộm của cô khởi sắc. Công việc làm ăn ngày càng khấm khá lên. Luisa phải thuê thêm vài cô thợ đỡ đần công việc. Sức nóng của nồi, khói, thuốc nhuộm vẫn không làm mờ đi nhan sắc của Luisa. Khi rủng rèng có tiền, Luisa tự thưởng cho mình những buổi đi xem chớp bóng. Những câu chuyện tình lãng mạn trong những bộ phim mới vừa được nhập về Sài Gòn có sức cuốn hút Luisa mãnh liệt. Mải mê với việc kinh doanh tiệm nhuộm quần áo, Luisa không hay rằng có một khách hàng dõi theo cô từng bước. Một hôm, Luisa không khỏi ngạc nhiên khi nhận được phong thư gửi tên cô xếp trong bộ y phục mới tinh. Tò mò mở ra xem, Luisa mở to mắt trước sấp tiền còn mới toanh, dày cộp, cùng hai chiếc vé xem chớp bóng. Cô thần mặt ra, ngẫm nghĩ. Không nhớ nổi những vị khách hàng của tiệm nhuộm. Với cô, những vị khách đó đều giống giống nhau ở mục đích không phải nhuộm quần áo mà là để chinh phục cô. rồi đột ngột, hình ảnh ma ca nham nhở tàn bạo hiện lên, bao trùm những gương mặt đàn ông khiến cô choáng váng, say sẩm. Tự dưng cô cảm thấy mình bị xúc phạm và phẫn nộ dữ dội. Không chút phân vân, Luisa trả phong thư về chỗ cũ. Từ căn phố ở chợ Tân Định, Luisa trong bộ quần áo dài tha thướt đi xe kéo đến rạp Assam ở Dakar. Gió mùa xuân thổi lồng lộng trên mái tóc dài màu hạt dẻ của cô, tà áo dài của cô bay phấp phới. Không ít người đi trên đường phải dừng lại ngẩn ngơ trước cái vẻ đẹp kiêu sa đầy thách thức của Luisa. Tự dưng, lòng cô trào lên niềm kiêu hãnh với ý nghĩ không cần những xếp tiền còn mới cứng dày cộp đầy quyến rũ của ông, không cần những tấm vé xem phim dụ dỗ của ông. Tôi, Luisa này, vẫn cứ sống đàng hoàng kiêu hãnh, vẫn xinh đẹp khối người phải thèm muốn, vẫn đến được rạp Assam xem chớp bóng, mặc xác cái rạp casino lộng lẫy mà ông mời gọi. Tôi, Luisa này, đang sống bằng đôi bàn tay bé nhỏ, đang đứng bằng chính đôi chân mình đây. Mải mê suy nghĩ, Luisa không hay người kéo xe đã đưa cô tới trước rạp Assam từ lúc nào. Bỗng, lù lù xuất hiện trước mặt cô một người đàn ông người Pháp vạm vỡ trong bộ âu phục đắt tiền, gương mặt đầy ấn tượng bởi chiếc mũi gồ, đôi gò má nhô cao. Anh ta giơ bàn tay to bè nắm lấy tay cô rồi tự giới thiệu. Chào cô Luisa, tôi là Joseph, chủ nhân của lá thư gửi cô cùng hai tấm vé xem phim ạ. Luisa giật ngay tay lại, lạnh lùng nói. Xin lỗi, tôi không hề biết ông. Tôi đã gửi lại tất cả những gì ông gửi nhầm kèm theo bộ quần áo của ông đấy. Joseph lùi lại lúng túng. Ồ, không không, tôi không có ý mua cô quá rẻ như thế. Chỉ là... Joseph mặt đỏ dừ. Không màng đến người đàn ông Pháp với chiếc mũi gồ, những hành vi kỳ quặc, Luisa đi thẳng vào rạp chiếc bóng, ngồi đúng số ghế của mình. Đèn tắt, rạp chìm trong bóng tối. Với tay búi lại mái tóc, bất ngờ đôi giày cao gót bị trượt, Luisa ngã chúi người vào hàng ghế phía trước. Có đôi bàn tay ai đó đỡ ngay lấy cô. Luisa xấu hổ, chùi người khỏi vòng tay ấm nóng kia. Khi định thần trở lại, Luisa mở to mắt vì kinh ngạc. Ngồi phía trước cô lại chính là Joseph. Hình như anh ta đã bám theo cô từ rất lâu rồi. Đột nhiên không còn thấy hứng thú với bộ phim mới được quảng cáo rất nóng bỏng, rất hấp dẫn mê ly. Luisa đứng phắt lên bỏ ra về. Joseph ngồi trơ trọi trên hàng ghế trống một chỗ ngồi. Tuy nghiêm lạnh với đàn ông, nhưng Luisa rất thân thiện gần gũi với phụ nữ. Cô khá tử tế với những cô thợ làm công cho mình, với điều kiện các cô đó phải chăm chỉ thật thà. Trong quy trình tiệm nhuộm, sau được mở rộng thêm giặt ủi, Luisa luôn đảm trách công đoạn khó nhất là lúc ước lượng cho màu được trung thực với hàng gốc, cả việc ủi phẳng phiu các loại quần áo được may bằng các chất liệu chịu nhiệt khác nhau. Trong cái tiệm nhuộm đó, bà chủ Luisa vận chiếc quần short, tóc búi cao, mặt đỏ bừng vì hơi nóng bốc lên từ nồi thuốc nhuộm. Bàn tay ngà ngọc của cô ngập trong thuốc nhuộm loang lổ. Chợt, đôi bàn tay của Luisa bị khóa chặt bởi đôi bàn tay to bè chắc khỏe của một người đàn ông cao lớn. Luisa giằng ra, nhưng cánh tay của Joseph đã như hai gọng kìm thít lấy tấm thân thon thả, rắn chắc của cô. Từ từ, Joseph nới lỏng Luisa ra. Anh ta nâng niu đôi bàn tay lấm lem thuốc nhuộm của Luisa, giọng trầm buồn nói. Em bớt đi chút kiêu hãnh có được không ạ? Dường như là không còn đủ sức để chống đỡ, Luisa gục vào bờ vai rộng của Joseph. Chính vào thời khắc ấy, cô không bao giờ nghĩ người đàn ông để cô tựa vào bờ vai này là một nhân vật sáng giá của ngành xuất nhập khẩu Đông Dương. Có một gia sản kếch xù không chỉ ở Indochine mà còn ở chính quốc. Sau này khi đã thành chồng vợ, Joseph bộc bạch: "Tôi đã phải dõi theo em ngay lần đầu tiên nhìn thấy em. Nhưng điều khiến tôi gắn bó với em không chỉ là sắc đẹp của em đâu, mà là bản tính cứng cỏi, là lòng tự trọng, và là cả đôi bàn tay đẹp lấm thuốc nhuộm của em nữa đấy." Kết hôn với Joseph, cuộc sống của Luisa mở sang một trang mới. Từ phó tổng quan thuế, chỉ vài năm sau, Joseph được bổ nhiệm tổng giám đốc quan thuế ba miền Đông Dương. Luisa được sống trong những dinh thự cao sang, được dự những buổi tiệc đặc biệt, được quản lý khối tài sản kếch xù của Joseph. Tuy nhiên, câu nói miệt thị của cô em dâu vẫn luôn ám ảnh Luisa. Cô mua đất với niềm say mê kỳ lạ ở bất cứ nơi nào cô đặt chân đến. Đó là dãy phố ở Tân Định, khu đất ở Đà Lạt, đất ở Vũng Tàu, Hà Tiên ở Campuchia. Với mức giới hạn dưới 1 vạn franc, Luisa được toàn quyền sử dụng, không cần đến chữ ký của ông. Bà lớn Joseph khiến bao người phải ganh tị. Khi Joseph đổi sang Phnom Penh, Luisa sắp xếp công việc làm ăn ở Sài Gòn rồi theo chồng sang Campuchia. Tuy nhiên, cái điều Luisa canh cánh không yên là cô không còn sinh nở được nữa. Đôi lúc cô cảm nhận được tiếng thở dài của Joseph. Nỗi buồn mênh mang trong mắt Joseph vò xé trái tim Luisa. Cô đã nhiều đêm không ngủ, khao khát cháy lòng để có được một đứa con với Joseph. Nhưng hơn ai hết, Luisa biết được nguyên nhân vì sao mình không còn khả năng làm mẹ. Đó cũng là một bí mật của Luisa đối với Joseph. Nỗi đau khổ oán hờn làm chịu nặng trái tim Luisa. Không, không thể vô lý như vậy được, mình phải có con chứ. Luisa gào thét với chính mình, rồi răng nét xinh đẹp như một thiên thần xuất hiện trong cuộc sống chồng vợ của Luisa. Với Joseph, răng nét là một báu vật được yêu thương chiều chuộng, có quyền năng làm trẻ lại một trái tim đã ngỡ già cỗi vì những con số, những luật lệ khắc nghiệt, biến ảo thành những dòng tiền bất tận chuyển về chính quốc. Từ khi có răng nét, Luisa cảm thấy hạnh phúc, bình tâm hơn, bởi cô bé là sợi dây kết nối bền chặt tình chồng vợ. Răng nét vẫn say sưa ngủ. Luisa ngồi gần như bất động ngắm con gái. Một tình yêu thương tràn ngập, một sự an bình nhẹ nhàng đến với Luisa. Bất giác bà thì thầm: "Răng nét, con gái yêu, thiên thần hộ mệnh của ta ơi." Khi Luisa nhẹ bước trở về phòng ngủ của hai vợ chồng thì Joseph đã ngồi đợi sẵn trên chiếc ghế dài. Hai ly rượu đã được rót ra. Đêm nay, Joseph trở nên phấn khích lạ thường. Ông siết chặt Luisa vào lòng hồ hởi: "Em yêu ạ, anh vừa được nhận thêm một bắt đầu bội tinh về lòng trung thành đối với Tổ quốc. Anh đã được chính phủ đánh giá rất cao về những đóng góp tài chính cho Pháp quốc." Rồi Joseph đẩy ly rượu về phía phu nhân. Luisa nâng ly dịu dàng nói: "Mình của em giỏi lắm. Chúc mừng mình nào." Dù không còn quá trẻ trung nữa, nhưng Luisa cũng không kém phần hứng khởi cuồng nhiệt cùng Joseph trải qua một đêm ân ái nồng nàn. Ở một làng thuộc huyện Cái Bè, tỉnh Mỹ Tho, cách thành phố Sài Gòn của miền Nam Việt Nam khoảng 70 cây số đường chim bay, có một ngôi nhà lá, vách bổ kho tươm tất, nép trong khuôn viên trường tiểu học An Bình Đông. Dưới ánh đèn dầu leo lét trên chiếc bàn kê sát cửa sổ, có tàng trứng cá xà vào. Cậu bé Vạn cùng cậu em trai tên là Thọ đang ngồi học. giữa ngôi nhà, Giáo Long đang ngồi chấm bài bên bộ trường kỷ được chất đầy sách vở. Bên góc trái trước bàn học, anh em Vạn Thọ, vợ Giáo Long, Hai Mân, ngồi bên chiếc bàn máy may đơm nút chiếc áo dài lụa. Với sự khéo léo, cần mẫn, linh hoạt trong cách gia giảm số đo theo dáng người, Hai Mân trở thành một thợ may áo dài nổi tiếng ở làng An Bình Đông. Tiếng lành đồn xa, khách hàng của chị ngày càng đông lên. Không chỉ ở An Bình Đông mà khách hàng của chị còn ở các làng kế cận, thậm chí cả chợ huyện, chợ tỉnh cũng tìm đến nhà chị đặt hàng. Hai vợ chồng Giáo Long có cuộc sống đầm ấm hạnh phúc bên đàn con thơ học giỏi, ngoan ngoãn. Giáo Long có người chị cả sống ở Sài Gòn, giàu có nhưng không sinh nở được. Muốn san sẻ bớt gánh nặng cho em, cũng khao khát có được đứa trẻ cho ấm nhà, bà liền ngỏ ý xin Bình là đứa con đầu lòng của Giáo Long. Thương chị cũng vì tương lai của con, mùa hè năm trước vợ chồng Giáo Long cắn răng cho chị hai dẫn Bình về Sài Gòn. Trong đàn con ấy, Giáo Long rất đỗi hài lòng tự hào về Vạn. Dù mới học lớp sơ đẳng nhưng tiếng Pháp của Vạn đã khá trôi chảy. Chỉ cần nghe thầy giảng trên lớp, cậu đã thuộc bài ngay rồi. Tan học, cậu giúp mẹ làm việc nhà, giúp em học bài. Vậy mà những bài thi của Vạn đều được thầy giáo phê là rất tốt, với điểm số 10 tròn trĩnh. Cuộc sống của Giáo Long với vợ đẹp con ngoan, tiền lương rủng rỉnh, nơi một làng châu thổ, cứ êm đềm trôi đi. Nếu như anh cứ làm tròn chức trách một thầy giáo được nhà nước Pháp đào tạo, nếu như anh cứ đều đặn giảng bài Tổ quốc ta là nước Pháp, tổ tiên ta là người Gauloa. Dường như thật vô tình, một điền chủ nổi tiếng ở An Bình Đông trao cho Giáo Long tờ báo in tiếng Pháp. Những bài viết bộc lộ rõ sự công kích chính sách của người Pháp ở Việt Nam, ca ngợi tinh thần yêu nước dấn thân của các chí sĩ Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, gợi lên trong lòng Giáo Long một niềm tự hào dân tộc. Và cũng thật bất ngờ, tờ báo này không giấu được sự truyền bá những tư tưởng tự do. Trong lòng anh dâng lên niềm kính phục một thanh niên Việt Nam tràn đầy cao vọng, từ chối vinh hoa phú quý, ngay khi mới về nước đã đăng đàn diễn thuyết kêu gọi: "Hỡi đồng bào, hãy noi theo cái học thức Pháp, đặng mở mang trí dân, rộng tư tưởng của dân, làm cho dòng giống tráng kiện, mau thoát cái ách nô lệ. Bằng cứ theo nẻo hoạn đồ, lấy việc làm quan là mục đích của việc học, thì hỡi ơi, sau này dòng giống sẽ yếu ớt, ắt có ngày kia rút vô rừng mà ở." Chàng thanh niên kia đã dịch 5 chương đầu của cuốn Khế ước xã hội nhằm truyền bá tư tưởng người ta sinh ra tự do, nhà nước là một tổ chức cai trị theo khế ước xã hội, vì thế nó phải phục tùng ý chí của toàn dân. Giáo Long giấu những tờ báo đó vào một góc tủ. Thần tượng trong anh ngày càng tỏa sáng. Trong lòng Giáo Long tràn ngập sự yêu mến, ngưỡng mộ Nguyễn An Ninh. Khi qua bạn bè, anh biết thêm những khó khăn mà chàng thanh niên cao vọng kia đang phải đương đầu. Anh ấy đã phải bán hết số ruộng được thừa kế để mua máy in báo. Báo bị cấm đoán niêm phong, thậm chí anh bị bắt vào tù. Nhưng bất chấp những thủ đoạn đàn áp, càng về sau, những bài viết phê phán đả kích sự cai trị của nhà nước Pháp ở Việt Nam càng quyết liệt nảy lửa. Và lửa từ tờ báo này đã truyền dẫn nhanh chóng đến Giáo Long. Làm sao anh không bị tác động mạnh mẽ trước lời kêu gọi? Tự do không phải là một vật gì mà ta có thể truyền tay, có thể cho hay bán. Ai ai cũng có thể tự do được. Thanh niên ngày nay không ai cấm chúng ta phác họa ước mơ và cao vọng. Nguyễn An Ninh công khai đả kích nhà cầm quyền Pháp đã khai thác bóc lột Đông Dương đến tận xương tủy. Những lời kêu gọi của Nguyễn An Ninh thôi thúc Giáo Long được làm một điều gì đó để góp phần mang lại độc lập tự do cho Tổ quốc. khi Nguyễn An Ninh sáng lập Thanh Niên Cao Vọng cùng với học giả Mai Văn Học, con rể Sương Nguyệt Anh, về đến An Bình Đông, thì Giáo Long đã nhiệt tình đứng vào hàng ngũ của Hội Kiến. Anh được giải thích, Thanh Niên Cao Vọng là một tổ chức quần chúng yêu nước, không phải đảng phái chính trị. Thanh Niên Cao Vọng có nghĩa là thanh niên sống phải có hoài bão lớn, có ước mơ cao đẹp. Bất cứ ai có lòng yêu nước, không phản lại tổ chức và đồng đội, không phân biệt đẳng cấp, tự nguyện và qua thử thách đều được kết nạp. Trong ngôi nhà mới của học giả Mai Văn Học vừa từ chợ giữa Vĩnh Kim chuyển ra xóm Dầu để tránh mật thám, cùng với hơn 10 thành viên là thầy giáo, điền chủ, hội đồng xã, mắt rực sáng lên. Giáo Long giơ tay tuyên thệ, không phản lại tổ chức và đồng đội. Thanh Niên Cao Vọng được tổ chức thành cụm chi tổ theo nguyên tắc Hội Kín ở Nam Kỳ. Từ những nhân tố ban đầu, Nguyễn An Ninh đã gây dựng được tổ chức cách mạng lên đến hàng ngàn người. Năm ấy, Giáo Long là một trong số hàng ngàn thanh niên Cao Vọng kia. Anh thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn biết bao, được tỏa sáng vì giác ngộ. Anh ý thức sứ mệnh giác ngộ để người khác thức tỉnh đồng bào. Anh hùng hồn khi giảng giải lịch sử cho học trò của mình, bất chấp những tên mật thám thập thò ngoài cửa sổ. Đất nước Việt Nam có 4.000 năm văn hiến, dân tộc Việt Nam có truyền thống yêu nước anh hùng. Giáo Long thường vắng nhà khiến vợ anh không khỏi bất an. Rồi một đêm khi trở về nhà rất khuya, dưới ánh trăng rọi vào khung cửa sổ, anh thấy gương mặt vợ ướt đầm nước mắt. Anh lặng người đi, không khỏi lúng túng ngập ngừng. Biết nói thế nào với mình đây? Rồi đến lúc nào đó anh sẽ nói ra tất cả nghe. Nhưng bây giờ chưa phải lúc. Tổ chức cách mạng mới vừa được gây dựng đang còn rất mong manh. Sự lúng túng của Giáo Long càng làm cho Hai Mân thêm nghi ngờ đau khổ. Anh ôm chặt lấy vợ, áp gương mặt mình vào mái tóc dài rối bời của chị, thì thầm nói: Mình à, mình hãy tin anh đi. Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Trong Cơn Lốc Xoáy của nhà văn Trầm Hương. Trái ngược với cuộc sống vàng son nhung lụa trong căn biệt thự của ngài Joseph tọa lạc ở gần trung tâm Phnom Penh, thì ở trong một ngôi làng thuộc huyện Cái Bè, tỉnh Mỹ Tho, gia đình thầy Giáo Long và Hai Mân tuy nghèo khó nhưng luôn tràn ngập tình yêu thương bên hai cậu con trai là Vạn và Thọ, học giỏi, ngoan ngoãn. Cuộc sống êm đềm của gia đình nhà Giáo Long đã phần nào thay đổi khi ông tiếp cận và gia nhập tổ chức Thanh Niên Cao Vọng. Quý vị và các bạn có điều kiện hiểu rõ hơn về tổ chức cách mạng này trong những trang truyện tiếp theo. Bà Lyra, vợ ngài Tổng Thuế Ba Miền Rorep, hồi tưởng lại quãng thời gian son trẻ của mình. Cô gái trẻ Rira mù quáng trước vẻ đẹp trai giàu có và ga lăng của Macca. Nhưng sau khi trở thành vợ của Macca, Lyra mới nhận ra con người đê tiện đằng sau vẻ hào nhoáng của anh ta. Lyra bị người chồng bất lương xô ngã xuống cầu thang và sẩy thai. Cô uất hận bỏ đi với sự thù ghét đàn ông trong lòng. Lâm vào cảnh túng quẫn, Lyra về ở nhờ nhà em trai Hy Lai tại Chợ Lớn. Nhưng thái độ chanh chua, lời nói tệ bạc của em sâu khiến cô tự ái rời nhà em trai. Lyra quyết định mở một tiệm nhuộm quần áo và rất thu hút khách hàng. Công việc làm ăn ngày càng khấm khá, cuộc sống của Lyra cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Một thời gian sau, Lyra gặp gỡ và trở thành vợ của Rorep. Sau mấy năm chờ đợi, cô bé Jeannette ra đời trong niềm hạnh phúc của hai người. Ở một ngôi nhà nhỏ tại huyện Cái Bè cách thành phố Sài Gòn khoảng 70 cây số, cậu bé Vạn và em trai là Thọ đang ngồi học bài. đó là hai con trai của thầy giáo Long và Hai Mân. Họ còn có một cô con gái đầu lòng tên là Bình, được bà chị cả đón về nuôi ở Sài Gòn. Hai vợ chồng luôn hạnh phúc và tự hào về đàn con thơ học giỏi ngoan ngoãn. Nhưng rồi một việc đã làm thay đổi cuộc sống êm đềm của gia đình nhà giáo Long. Sau khi đọc một tờ báo tiếng Pháp của luật sư Nguyễn An Ninh, những tư tưởng tự do trong tờ báo đã gợi lên trong lòng giáo Long niềm tự hào dân tộc. Sau đó, giáo Long đã gia nhập tổ chức thanh niên Cao Vọng do luật sư Nguyễn An Ninh thành lập. Bây giờ mời các bạn cùng nghe những trang tiếp theo của tiểu thuyết Trong cơn lốc xoáy của nhà văn Trầm Hương qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Khi tờ báo tiếng Pháp được khôi phục, nó đã không giấu giếm khuynh hướng chống lại nhà cầm quyền Pháp và công khai bộc lộ tư tưởng cộng sản. Và thanh niên Cao Vọng ra đời là giọt nước tràn ly cho sự kiềm chế để răng bẫy đàn áp của nhà cầm quyền. Cuối năm 1928, thủ lĩnh thanh niên Cao Vọng bị bắt lần thứ hai. Tiếp theo, hàng trăm người tham gia hội kín Nguyễn An Ninh sa vào tay nhà cầm quyền Pháp. Việc giáo Long giúp bà con nông dân nghèo trong làng làm đơn xin bỏ đấu giá ruộng công điền để nông dân có đất cày cấy, trực tiếp nộp lúa ruộng cho làng, không qua những chủ đất quyền thế làm trung gian, là cái cớ cho nhà cầm quyền Pháp vây bắt ông. Buổi sáng năm ấy, Hai Mân đang ngồi trước bàn máy may ráp chiếc cổ áo dài, chợt tì tay trên bàn ôm lấy bụng. Một cơn đau xé thịt ập đến, rồi cơn đau lặp lại, mỗi lúc ngắn hơn, dồn dập hơn. Hai Mân cố đứng lên lê bước vào buồng. Chị đã chuẩn bị sẵn chiếc túi đựng những thứ cần thiết cho sản phụ. Chị không khỏi mùi lòng khi không có chồng bên cạnh trong giờ phút chuyển dạ. Suốt tuần qua, chồng chị đi đâu không rõ. Ba con chị, một đứa thành con người khác, đang sống ấm êm ở Sài Gòn. Vạn và Thọ thì đi học. Mình ơi, em biết làm sao đây? Chị rên rỉ trong cổ họng. Một cái gì đó tưng tức vừa bục ra khỏi chị. Nước ối đã vỡ. Chị hốt hoảng thét gọi. Làm ơn cứu tôi, có ai không? May thay bà Tư Trầu hàng xóm điếc lác lại nhằm đúng lúc ấy qua nhà Hai Mân xin nước màu, tức là loại gia vị được cô đặc bằng nước dừa dùng để ướp khi kho cá thịt. Trông thấy chị bò lê trên nền nhà, tay nắm chặt chiếc giỏ đang gượng đứng lên, bà biết chuyện hệ trọng xảy ra. Bà la lên, tới, tới rồi, cậu nó đâu? Hai Mân ôm bụng, không còn đủ sức trả lời nữa. Chị khoác tay ra dấu anh ấy không có nhà. Bà Hai Trầu chu chéo. Thứ đàn ông gì mà thất nhơn ác đức vậy? Coi mặt mũi sáng sủa hiền hậu, ra dáng thầy chú mà tệ hết biết. Thà mợ lấy thằng đánh xe bò còn đỡ khổ hơn đó. Hai Mân nghẹn ngào không nói nên lời. Nhận ra sự càm ràm không đúng lúc, bà Hai Trầu hoảng hốt tự vả miệng mình. Bậy quá, bậy thiệt rồi. Cái thứ miệng vô duyên, ăn mắm ăn muối, bỏ. Chưa nè. Cám cảnh đi biển một mình của Hai Mân, bà trở nên sáng suốt. Mợ, mợ ngồi yên đi, để tôi. Rồi bà hớt hải chạy vô xóm, nhờ hai thanh niên lực lưỡng võng Hai Mân ra nhà bảo sinh quận. Bà Hai Trầu cầm cái túi đi đẻ của Hai Mân hớt hải chạy theo. Từ ngoài ngõ, Vạn nhảy chân sáo về nhà. Cậu muốn được khoe với mẹ điểm 10 bài thi môn toán. Cậu hình dung ra nụ cười hạnh phúc của mẹ. Mẹ sẽ ôm cậu vào lòng, hôn lên má cậu, khen cậu ngoan. Mùi hương ngọt ngào quen thuộc của mẹ khiến cậu ngây ngất. Rồi cậu sẽ chùi vào lòng mẹ, bị thôi thúc mãnh liệt thói quen được sờ vú mẹ. Lúc ấy cậu cảm thấy thế gian này thật kỳ diệu và bình yên. Mẹ! Mẹ ơi! Chợt Vạn khựng lại, tiếng gọi mẹ tắc nghẽn trong cổ họng. Thọ cách Vạn vài bước chân cũng đứng sững luôn. Hai anh em mở to mắt kinh hoàng. Phòng khách nhà cậu bị xới tung, những chiếc áo dài, những sấp vải kim chỉ của mẹ văng tứ tung trên nền nhà. Riêng những tờ báo tiếng Pháp được xếp gọn trên bàn như một tang chứng của kẻ làm quốc sự. Trên xà nhà, Giáo Long bị trói chặt tay chân, bị treo ngược lên, mặt úp xuống đất. Xung quanh anh lố nhố những tên lính Pháp, lính Việt mang súng rùi cui mã tấu. Một tên Pháp râu quai nón trợn đôi mắt xanh hung bạo, dùng rùi cui quất tới tấp vào người Giáo Long. Cả người anh sưng vù lên bầm tím. Anh cắn chặt răng, nuốt cơn đau đớn. Đôi chân dường như không còn là của anh nữa. Cả khớp vai anh bị giật khỉu đau đớn đến không còn cảm giác. Một vùng trời sáng lòa trước mặt anh. Giáo Long như thấy mình đang ở trong ngôi nhà của học giả Mai Văn Học cùng các chiến hữu giơ tay tuyên thệ. Một sức mạnh từ bên trong trỗi dậy. Giáo Long hướng mắt về phía hai con trai đang thảng thốt nhìn cha bị bọn đồ tể tra tấn. Cha! Vạn thét lên, òa khóc. Thọ cũng gọi cha. Nỗi sợ hãi, lòng căm phẫn khiến tiếng khóc của cậu bị ém lại, tắt nghẹn trong cổ họng. Giáo Long cố gắng rướn người về phía hai con trai. Anh dùng hết sức lực còn có được, cố cất cao lời cuối cùng. Phải, tao là thanh niên cao vọng đây. Thanh niên cao vọng không bao giờ phản bội để bán đứng tổ quốc và đồng đội nha. Hội kín của chúng tao không có mục đích nào ngoài việc đòi tự do độc lập, giải thoát đồng bào ra khỏi ách thống trị của người Pháp. Vạn, Thọ, các con hãy nhớ lấy lời cuối cùng của cha nhé. Tên đồ tể liền cắt dây, một tiếng phịch khô khan nện xuống sàn nhà. Giáo Long nằm sóng xoài trên mặt đất. Máu từ miệng anh ộc ra tung tóe, in những hình tia trên bức vách. Một trận mưa đòn tới tấp vào Giáo Long. Những tiếng hự liên tiếp vang lên, yếu dần, rồi tắt hẳn. Ở nhà Bảo Sinh, hai Mân sinh đứa con út đúng lúc Giáo Long trút hơi thở cuối cùng. Nghe tin chồng bị bọn Pháp tra tấn đến chết, chị vô cùng hối hận và đau đớn. Chị ân hận vì đã không hiểu được chí lớn của chồng, đã không chia sớt gánh nặng quốc sự, lại còn chì chiết ghen tuông hờn dỗi anh. Chị đã từng muốn nổ tung cơn giận khi thấy anh ngập ngừng muốn nói gì đó với chị rồi lại thôi. Nay thì anh vĩnh viễn không nói với chị điều bí mật kia nữa. Cuồn cuộn nỗi đau đớn dâng lên lồng ngực, cổ chị như nghẹn lại. Chị ngợp thở, cố vùng vẫy, cố thoát ra sự thắt nghẹn ngày càng thít chặt lấy mình. Chị bật tiếng ho, mắt hoa lên khi nhìn thấy máu. Máu từ chị tuôn lai láng, ướt đẫm tấm da dải giường. Chị nghe những tiếng chân người gấp gáp, tiếng lao sao suýt xoa vì thương cảm. Rồi chị thiếp đi. Với anh em Vạn và Thọ, mùa xuân năm ấy đánh dấu một quãng đời bi thảm. Và rất nhiều năm sau đó, anh em Vạn Thọ đã không hề lường được một mùa xuân nào trong cuộc đời thơ ấu đầy đòn roi và bất hạnh. Sau Tết Dương lịch, Jeannette được ông bà Joseph gửi vào trường các bà Phước dòng Providence. Sau khi dùng bữa sáng, Jeannette súng xính trong chiếc áo đầm thời trang. Mái tóc nâu óng ả, làn da trắng muốt, đôi mắt nâu mở to, đôi môi như nụ hồng chúm chím trên gương mặt bầu bĩnh. Jeannette như vầng mặt trời bé nhỏ hiện hữu trong tòa biệt thự của Joseph. Ông mỉm cười trước vẻ xinh xắn rạng ngời của Jeannette. Ông dành riêng chiếc limousine màu trắng đưa đón Janet tới trường, còn chiếc xe màu đen dành cho mình và Luisa. Mỗi sáng, người lái xe chở Janet đến trường có Louis hộ tống. Đó là nhiệm vụ chính của Louis trong tòa biệt thự của Joseph khi mà Janet bắt đầu đi học. Sau khi đưa Janet đến tận lớp học, Louis đi bộ thêm một quãng đường nữa để đến trường, nơi cậu đang chuẩn bị thi lấy bằng diploma. Trong sự cưng chiều của cha mẹ, Janet ít khi để ý đến những người xung quanh. Chưa bao giờ cô bé tự hỏi vì sao anh Louis cũng gọi Luisa là mẹ, gọi Joseph là papa. Nhưng anh ấy phải làm rất nhiều việc trong nhà. Từ việc đưa đón Janet đi học, đi chơi, cho đến chuyện chăm sóc chó, mèo, lau chùi sàn nhà, cọ rửa bồn cầu, cho đến việc lau chùi xe hơi, tưới cây cảnh. Chỉ một việc không vừa ý là Joseph nổi cơn thịnh nộ, ném vào Louis bất cứ thứ gì có trong tay. Nếu không có thứ gì để ném, Joseph dùng đến cánh tay rắn chắc với những cú đấm nặng trịch của công dân danh dự đảo Cox. Janet cũng quen với hình ảnh mỗi lần bị cha đánh. Anh Louis co rúm người chịu đựng. Lúc đầu Janet còn thấy anh khóc lóc van xin rên rỉ. Nhưng càng về sau, cô bé thấy anh càng trở nên câm lặng và lì lợm. Janet thầm nghĩ, nếu anh có nói ra những trận đòn của Joseph, trong tòa biệt thự này cũng chẳng ai giúp gì được cho anh. Bởi ngay cả người duy nhất có thể bênh vực che chở cho anh là mẹ Luisa cũng không làm cho mối quan hệ giữa anh và Joseph tốt hơn. Tuy nhiên, Janet cũng bắt đầu thấy tò mò khó hiểu về mối quan hệ các thành viên trong gia đình, về đôi việc khá lạ lùng qua đôi mắt thơ ngây của cô. Đó là sự chăm sóc dịu dàng, kín đáo của mẹ Luisa dành cho Louis. Bà thường bôi thuốc, xoa vết thương những chỗ tím bầm của Louis trong góc khuất và những lúc Joseph đã ra sở đi làm. Bà ngập ngừng muốn nói với Louis điều gì, rồi lại thôi. Janet thầm nghĩ, đó chính là sự bí mật của mẹ Luisa và anh Louis. Janet bị cuốn hút vào sự bí mật đó. Và sau ngày cô đến trường, các bà phước dòng, trí óc non nớt của Janet bắt đầu hé lộ những câu hỏi tại sao về mối quan hệ giữa bản thân cô và những người xung quanh. Janet sớm hiểu ra vị trí quan trọng của mình trong lớp học. Sự quan tâm của các bà phước và giáo viên có mối quan hệ với Joseph. Trong ý nghĩ của Janet, cha của cô là một anh hùng, một công dân danh dự đảo Cork, một người có quyền lực bao trùm lên những tòa nhà của thành phố. Vì lẽ đó, con gái của Joseph được nâng niu cưng chiều, nhưng lại phải thật gương mẫu, thật ngoan để xứng đáng với người cha anh hùng. Joseph rất hài lòng về kết quả học tập của Janet. Đó là những chữ viết ngay ngắn tròn trĩnh, những bài toán được điểm 10 và sự tỏa sáng của Janet trong các bữa tiệc. Bạn bè của Janet là con cái những công chức cao cấp, thương nhân, những gia đình giàu có không chỉ ở Campuchia mà còn ở Việt Nam và Lào. Trong số đó, Janet thích nhất là Ai, con gái của một chủ tiệm buôn tơ lụa lớn nhất ở Phnom Penh. Vì nó có những bộ quần áo lộng lẫy lạ mắt và hát múa rất hay. Mẹ của Ai mang dòng máu Campuchia lai Trung Hoa, rất yêu thích vẻ đẹp tỏa sáng của Janet. Những người con gái trong gia đình thương nhân này múa rất đẹp, đặc biệt là những điệu múa trong hoàng cung. Nhìn thấy đôi mắt ngưỡng mộ thèm muốn của Janet dán chặt vào từng động tác trong ngày lễ khai giảng, bà Luisa hiểu mình cần phải phá vỡ nguyên tắc khép kín Janet trong tòa biệt thự. Bà ngỏ lời, mẹ Ai nồng nhiệt nhận lời ngay. Thế là những ngày nghỉ, anh Louis vẫn phải đưa đón Janet đến nhà Ai học múa. Janet được những người con gái trong gia đình buôn tơ lụa tận tình chỉ dạy những bài múa đơn giản và sau đó là những điệu múa phức tạp công phu. Những điệu múa cung đình thực sự thách thức lòng kiên nhẫn của Jeanette, nhưng cô bé không bỏ cuộc. Ít lâu sau, các chị em của AI dẫn Jeanette đi múa trong các gia đình quyền quý ở Phnom Penh. Buổi lễ khai giảng năm học mới, vợ chồng Joseph và Luisa được mời vào vị trí danh dự. Nhằm tạo không khí hứng khởi cho buổi lễ, tiết mục múa mở đầu của chương trình thật hoành tráng rực rỡ với 20 bé gái mặc đầm trắng và đỏ. Chợt, Joseph khựng lại, ngỡ ngàng nhận ra Jeanette từ cánh gà với những bước nhảy solo ra giữa sân khấu. Cô bé trong chiếc đầm màu xanh da trời, nơ trắng cài trên tóc, xoay người chào khán giả. Khả năng múa của Jeanette khiến cho cha cô thực sự ngạc nhiên, thú vị. Từ đó về sau, mỗi khi mở tiệc đãi khách quý ở nhà, Joseph thường gọi Jeanette ra múa. Đó cũng là dịp Jeanette được mặc những chiếc áo đầm mới nhất, thấy mình thật hạnh phúc khi trở thành tâm điểm chú ý cho mọi người. Vẻ đẹp người sáng của Jeanette trong những điệu múa lạ mắt khiến những vị khách vô cùng thích thú. Khác với Louis, Hai Sành thật lòng yêu mến Jeanette. Ở nhà, chị là người gắn bó với Jeanette hơn tất cả, không chỉ vì bà chủ Luisa cắt đặt chị nhiệm vụ chăm sóc Jeanette, mà còn có lòng yêu thương chân thành. Jeanette nhận sự chăm bẵm của Hai Sành một cách tự nhiên, không chút thắc mắc vì sao chị cũng gọi Luisa là mẹ. Nhưng chị không hề được mặc chiếc áo đầm đẹp nhất, không được đến chơi với ai, con gái chủ tiệm buôn tơ lụa lớn nhất Phnom Penh. Không được đi học, nhưng chị tính nhẩm rất giỏi, chị rất khéo tay và nấu ăn rất ngon. Hàng ngày ngoài việc chăm sóc Jeanette, Hai Sành còn lo chuyện nấu nướng giặt giũ, là ủi quần áo cho cả nhà. Jeanette cũng rất yêu mến quấn quýt Hai Sành, bởi đó là người gần gũi với cô nhất, luôn đáp ứng mọi yêu cầu của cô, từ việc tắm rửa, dỗ cô ngủ, chuẩn bị mọi thứ cho cô đi học, đến việc chải tóc, may vá cho cô. Dù quần áo của cô phần lớn được đặt mua từ Paris, nhưng Jeanette cũng rất thích những bộ quần áo được chị Hai Sành tự tay cắt may. Qua những cuộc trò chuyện giữa mẹ Luisa và chị Hai Sành, Jeanette loáng thoáng biết vài điều về chị. Hình như trước khi đưa chị sang Phnom Penh, chị Hai Sành đã được mẹ Luisa cho học nấu ăn và may vá. Jeanette yêu mến chị Hai Sành còn bởi chị xinh đẹp và hiền hậu. Joseph cũng không mấy hài lòng về Hai Sành, tuy nhiên ông không đối xử thô bạo với chị như là đối với Louis. Không nên đánh phụ nữ dù chỉ bằng một cành hoa. Joseph thường sổ một tràng tiếng Pháp với Luisa để giải thích vì sao ông hay ngứa ngáy chân tay với Louis. Cả anh lái xe rất kiệm lời nữa. Ông rất đỗi tự hào khi được sinh ra ở đảo Cork, cũng là quê hương của Napoleon, người anh hùng vượt mọi thời đại. Tuy nhiên, những bông hoa lộng lẫy mềm mại không đủ sức kiềm nén tính cách mạnh mẽ quyết liệt và chút man dại của người dân sống trên hòn đảo luôn đẫm máu để sinh tồn. Và mặc nhiên thừa nhận những mối thù truyền kiếp với lòng tự tôn mãnh liệt. Dù rất yêu mến Luisa, nhưng ông luôn trung thành với định kiến và cảm xúc của mình. Cái tin giáo long bị bọn Pháp tra tấn đến chết và Hai Mân thổ huyết ở nhà bảo sinh bay đến Tư Bông, người chị bà con bạn dì của Hai Mân. Bà lấy được một điền chủ khá giả ở Gò Công, có mấy căn phố cho mướn ở Mỹ Tho. Nghe tin dữ, bà đến nhà bảo sinh mang đứa bé gái sơ sinh về nuôi. Bà con lối xóm kẻ góp công người góp tiền chôn cất giáo long. Nhiều người không cầm nổi nước mắt trước hai đứa trẻ mặc áo xô, vừa mếu máo khóc gọi cha, vừa lủi thủi đi sau cỗ quan tài. Đó là một đám ma thê lương, lác đác người đến dự. Họ sợ bị liên lụy bởi biết chắc đám tang của một người làm quốc sự đều có những tên mật thám chỉ điểm trà trộn. Sợ Hai Mân lên máu sản phụ, bà Hai Trầu cùng mấy người hàng xóm kiên quyết giữ chị ở trong buồng. nhưng nỗi đớn đau u uất trong lòng chị không gì ngăn chặn được. Nó cứ trào lên làm tức vỡ lồng ngực và máu lại thổ ra lênh láng. Kể từ đó, ba mẹ con chị Hai Mân không còn được ở trong ngôi nhà lợp ngói âm dương, vách bổ kho trong khuôn viên trường tiểu học An Bình Đông nữa. Nhà chức trách ra hẹn trong 3 tuần, mẹ con chị phải dọn đi ngay. Bị bứng ra khỏi chỗ đang sinh sống, ngôi nhà cũng không có mấy giá trị. Hai Mân đành đưa anh em Vạn Thọ về nhà người em trai thứ 5 ở Bến Tranh và tá túc. Chị thầm nghĩ, là phụ nữ, tôi tuy xuất giá nhưng vẫn để lại ruộng vườn cho gia đình cậu. Nay chồng tôi bị bọn Pháp đánh đập đến chết, mẹ con tôi bơ vơ, chỉ còn trông cậy vào cậu mợ thôi. Dù gì thì tôi cũng có phần ăn chung với cậu mợ. Mợ Năm là người phụ nữ tinh quái sắc sảo. Chỉ cần nhìn thoáng qua bộ dạng héo úa sầu thảm của Hai Mân là mợ ta đoán ra sự tình. Nhưng mợ ta giả vờ như không biết gì. Đôi môi hình củ ấu của mợ nở nụ cười đãi bôi trước khi cất tiếng thở dài, nói: ông bà mình hay nói là sảy cha còn chú, sảy mẹ bú gì. Nhà ông bà ngoại rủi thay không có gì, thì mấy đứa bây. Mợ ném cái nhìn sắc lém hướng về Vạn Thọ, phải nương nhờ cậu mợ thôi nha. Mợ Năm liền sắp đặt lại mọi thứ trong nhà. Mợ chỉ cái rát giường được kê lên bằng mấy gốc cây bên trái nhà, nói như ra lệnh: đây là chỗ của mấy mẹ con này. Hai Mân tủi thân, mắt rơm rớm. Chị lấy chéo khăn đội đầu lau nước mắt, rồi lấy cái bồng đựng đồ nghề may vá của mình để trên giường. Chị ôm ngực ho rũ rượi. Giữa hai cơn ho, chị ôm hai anh em Vạn vào lòng nghẹn ngào: thiệt là còn cha gót đỏ như son. Bến Tranh thời đó là một làng nghèo hẻo lánh, dân cư thưa thớt, cách Mỹ Tho khoảng hơn 10 cây số. Dân cư làng Bến Tranh chỉ tập trung trong một vùng vài mẫu ven bờ hai con sông nhỏ chảy ra sông Tiền. Bến Tranh thời ấy chưa có đường trải nhựa, chưa có đèn điện. Dù vậy, ngôi làng vẫn có được một nhà lồng chợ họp vào lúc hừng đông và tan vào khoảng 9 giờ tối, với một trường học và 3 lớp đồng ấu, 3 lớp dự bị, 2 lớp sơ đẳng. Không như ở An Bình Đông dân cư đông đúc, ở Bến Tranh này nhà cửa thưa thớt, cách nhau đến vài trăm thước, trên những cánh đồng lúa mênh mông. Nhà của cậu Năm cũng nằm trên một cánh đồng hoang vắng, khá biệt lập. Những ngày đầu về Bến Tranh, đêm đêm, ba mẹ con cậu nằm ôm nhau, nghe tiếng côn trùng kêu rả rích, ếch nhái, ếnh ương, hòa bản đồng ca hoang dã, mà não lòng. Qua kẽ lá, nhìn thấy những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm, Vạn bỗng nhớ đến người cha anh hùng của mình bị tra tấn đến chết, vẫn không khai ra đồng đội. Cậu như nhìn thấy những tờ báo kia bị ném vung vãi trên sàn nhà, đẫm máu. Nhìn những tên lính Pháp trói chân tay, treo dốc ngược đầu cha cậu xuống đất, đấm đá túi bụi, vừa thở hồng hộc, phẫn nộ và khinh miệt. Thật uổng công nước mẹ Đại Pháp đã nuôi nấng mày ăn học, phát lương cho mày sống sung sướng để mày làm phản. Này! Tiếng roi vun vút của hắn quất vào người cha. Mày không còn kịp sửa chữa sai lầm đâu. Bất cứ người Annamite nào, hãy nhớ lấy, kẻ làm phản sẽ bị trừng trị nghiêm khắc, bởi vì mày được nuôi nấng đào tạo để phục vụ nước Pháp, chứ không phải để trở thành những con chó thông thái. Nhớ chưa? Con chó thông thái. Lúc đó mặt Vạn nóng bừng lên. Cậu ngạc nhiên vì không nghe cha cậu ném vào bọn chúng những lời phẫn nộ khi tên Pháp lông lá kia gọi ông là con chó thông thái. Mãi một lúc sau, cậu mới nhận ra cha mình đã chết rồi. Đồng đội của cha là ai vậy? Trong sâu thẳm kia, cậu tin đó là những người tốt đang lẩn khuất đâu đây, luôn dõi theo những bước chân của cậu, sẽ âm thầm giúp đỡ mẹ con cậu. Một niềm tin kỳ lạ được thắp sáng trong tâm hồn non dại đã giúp cậu trở nên mạnh mẽ. Cậu xoay lưng của tay vòng qua cổ âu yếm mẹ, chợt nhận ra gương mặt Hai Mân đang ướt đẫm nước mắt. Đó là những đêm Hai Mân trăn trở, thương con đến thắt lòng. Sức khỏe của chị ngày càng xuống dốc. Hậu quả của chứng bệnh hậu sản làm gương mặt vốn bầu bĩnh phúc hậu của chị trở nên xanh xao, chân tay sưng vù. Tuy nhiên, chị cũng cố lê bước tới trường xin cho hai anh em Vạn Thọ chuyển về trường Bến Tranh. Vạn tiếp tục học lớp sơ đẳng, Thọ tiếp tục học lớp dự bị. Buổi sáng sớm, ngày anh em Vạn Thọ chuẩn bị cắp sách đi học, Mợ Năm đá thúng đụng nia, cất giọng chua lè, cay nghiệt. Hừ, cái thứ đồ mồ côi, nghèo rớt mồng tơi mà cũng bày đặt tới trường Tây. Chị ta bóng gió. Ráng học mà xây nhà lầu, đừng có đi theo thằng cha làm quốc sự mà liên lụy tới bà con cô bác nghe. Hai Mân nghe mà nghẹn ứ trong cổ họng. Chị giả bộ điếc dẫn con tới trường. Trên đường về, chị cắm đầu vừa bước đi vừa nghĩ cách kiếm tiền nuôi con. Chị đau thắt lòng nhận ra sự suy kiệt của mình. Mấy ngày nay, chị cố giấu mọi người những bụng máu tươi, cố tỏ ra cứng cáp khỏe mạnh để cô em dâu không chỉ chiết mấy mẹ con chị. Chị nghĩ đến nghề may áo dài, nhưng ở Bến Tranh này dân nghèo lắm, ít người đặt may. Hơn nữa mắt chị đã mờ rồi, tay chị đã run rồi, đường kim mũi chỉ không còn tinh xảo được nữa. Chị sực nhớ ra thời con gái được mẹ dạy nấu ăn làm bánh. Dân làng Bến Tranh sống thưa thớt, bị chia cắt bởi những cánh đồng mênh mang trải dài nên cũng ít đi chợ. Các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Trong Cơn Lốc Xoáy của nhà văn Trầm Hương. Chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay xin dừng tại đây. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.